Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 382. Chương 380. Hoàng phủ gửi tới kỳ quái tin nhắn. Tần Lạc Lạc nhíu lại tinh xảo lông mày. Tại sao muốn cau mày? Hương vị không đúng, cùng trước đó rất nhiều lần so sánh, lần này hương vị có chút nhạt. Mỹ Dung bữa ăn, ăn không ngon. Người nói Tần Lạc Lạc nhíu mày thế nào? Người ta cũng không phải ở trước mặt điểm ra tới. Rất hiển nhiên, nàng là sẽ không nói. Hương vị nhạt dù sao cũng so không kịp ăn mạnh a. Kỳ thật Tần Lạc Lạc cũng biết Mỹ Dung bữa ăn vì sao lại nhạt. Bởi vì bị người khác vượt lên trước thôi. Bị người đoạt Mỹ Dung bữa ăn. Chính mình không vui. Cả ngày đều rầu rĩ không vui làm sao bây giờ. Kỳ thật cũng tốt xử lý. Nhiều cùng với Sở Phàm không được sao. Tần Lạc Lạc lúc này quyết định. Về sau phải nhiều hơn xuất kích. Không thể luôn để Sở Phàm tìm chính mình. Nhưng mà Sở Phàm đối đây hết thảy không chút nào biết. Hắn thấy chính mình thứ này không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao. Huống chi thận của mình biến dị, họa mi cũng thay đổi dị, không tồn tại ra đến nhìn ích không rơi lệ cục diện. Đã không có loại cục diện này, Mỹ Dung bữa ăn chẳng lẽ còn có thể không xuất bản nữa? Tuyệt đối không khả năng. Tần lão sư, về sau có khóa thời điểm, ngươi gửi tin tức cho ta. Sở Phàm điểm dễ sau đó khói nói. Tốt. Tần Lạc Lạc dùng sức nhẹ gật đầu. Không có lớp, cả ngày đều không có. Cái kia còn đi trường học làm gì? Tìm Vương Hậu chơi đi thôi. Sở Phàm lái xe hướng Vương Hậu bên kia chạy tới. Xưởng sửa xe, 003 Vương Hậu vừa đem một chiếc Rolls Royce chuẩn bị cho tốt. Trước đó bởi vì mẫu thân ngoài ý muốn bỏ mình quan hệ. Vương Hậu đối xe là rất mâu thuẫn, nhưng từ từ phụ thân qua đời, nàng tiếp thủ nhà này xưởng sửa xe về sau. Kỳ thật Vương Hậu thật đúng là chậm rãi thích một chuyến này. Nhất là hết sức chăm chú sửa xe, bảo dưỡng xe, thời điểm Vương Hậu trong đầu chỉ có xe. Kỳ thật nàng kế thừa phụ thân thiên phú, cũng kế thừa phụ thân yêu thích xe yêu thích, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Hồ tương đương, Vương Hậu thở hắt ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Leng keng tương đương, đúng lúc này có người ấn chuông cửa. Vương Hậu lập tức nhíu mày, bởi vì nàng tại bên cạnh cửa điện tử số lượng bàn bên trên đã viết rất rõ ràng: hôm nay đây, mở cửa nha. Ngay tại Vương Hậu không muốn hiểu thời điểm, một đạo để nàng thời khắc nghĩ tiếng đọc vang lên. Nha, là nhà ta Sở Phàm à. Vương Hậu nhấn xuống mở cửa, một đường chạy chậm đi tới cổng, một đầu đâm vào Sở Phàm trong ngực, thỏa thỏa một cái nũng nịu cầu ôm một cái tiểu nữ sinh. Ôi, đâm chết ta rồi. Sở Phàm cố ý khoa trương một câu, sau đó hắn nói, làm xong không? Vương Hậu lắc lắc CJFB đầu, nói, không có đâu, còn muốn cho một chiếc xe làm thanh tẩy cùng bảo dưỡng. Bất quá, quay đầu làm tiếp đi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Sở Phàm đến tìm mình còn công cái gì làm, khẳng định muốn ra ngoài chơi lạc. Không nóng nảy, Sở Phàm cười lắc đầu, nói, trước tiên đem công việc làm xong, ta chờ ngươi. A. Vương Hậu chu cái miệng nhỏ nhắn, rất rõ ràng, nàng không nguyện ý tiếp tục công việc. Cái gì? Hôm nay không làm xong, sẽ chậm trễ hộ khách lấy xe. Cái gì? Hộ khách sẽ rất bất mãn. Bất mãn thế nào? Có năng lực ngươi đừng đến ta cái này lạc. Kỳ thật Sở Phàm không hiểu rõ vòng tròn bên trong đối xưởng sửa xe đánh giá. Trên cơ bản dùng 4 chữ liền có thể khái quát. Thích tới hay không, liền hỏi ngươi có cứng hay không, mặc cho không tùy hứng, ngươi không hài lòng đi ra ngoài rẽ phải cũng được, rẽ trái cũng tốt, dù là ngươi đi thẳng cũng được, dù sao bản điếm chỉ có một cái tôn chỉ, thích thích tới hay không, dù sao bản điếm liền là loại thái độ này. Bất quá Sở Phàm đều nói, làm việc phải đem trước đó làm tốt, kia vương hậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc lạc. Bất quá Sở Phàm đều nói, làm việc phải đem trước đó làm tốt, kia vương hậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm việc lạc. Vương hậu cầm công cụ bắt đầu đi làm việc, lớn cái đầu được xông ở một bên trợ thủ, thỉnh thoảng còn đối Sở Phàm cười ngây ngô mấy lần. Được xông mặc dù là cái binh vương, nhưng là trước kia không phải đã nói sao, đầu của hắn bị thương, trên cơ bản ban ngày vẫn luôn ở vào hai đồ đần trạng thái, đến ban đêm mới có thể khôi phục binh vương tư tưởng. Đối mặt được xông cười ngây ngô, Sở Phàm trở về cái mỉm cười. Không phải hắn muốn làm sao? Không nhìn, không được a, chính mình một người bình thường, sao có thể cùng một cái kẻ ngu so đo. Đại khái hơn một giờ về sau, vương hậu cuối cùng đem chiếc xe này công việc cho làm xong. Đem đồ vật thu thập một chút, ta đi thay quần áo khác ra ngoài nha. Vương hậu cùng được xông kể một chút, sau đó liền chạy đến đằng sau thay quần áo. Được xông cúi đầu liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sở Phàm không nhúc nhích, vẫn như cũ ngồi lúc trước vị trí. Đại khái, cũng liền tầm 10 giây sau, được xông đứng ở Sở Phàm trước mặt. Hả? Sở Phàm lông mày nhíu lại, nhìn xem mặt không thay đổi được xông. Làm sao cái ý tứ đây là, lại khôi phục ngươi, binh vương, một mặt, nghĩ đến cùng ta thả hai câu ngoan thoại. Nhưng hôm nay ca môn tâm tình cũng không phải rất mỹ lệ. Ngươi nếu là đem ta lải nhải phiền, đem người quật ngã vậy coi như khó coi. Thế nào, lại muốn nói gì sao? Sở Phàm thản nhiên nói. Nói nhảm đừng nói là. Ta không muốn nghe. Nếu như người kiên trì muốn nói, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Được xong không nói gì. Chỉ là chỉ Sở Phàm. Ngoại thảo, kiêu ngạo như vậy sao? Sở Phàm lập tức liền nổi giận. Đứng lên liền muốn hai câu ngoan thoại. Nhưng mà lúc này, được xông lại khom người xuống, từ Sở Phàm băng ghế dưới đùi, cầm lên một chương đánh sáp dùng siêu sợi khăn mặt, sau đó hắn quay đầu liền đi. Sở Phàm, ngoặc kép, hoa a tương đương tốt xấu hổ đâu. Người mẹ nó là cái người chết a. Muốn bắt siêu sợi khăn mặt sẽ không nói thẳng. Kia ngón tay chỉ cái gì sức lực. Lúc này, vương hậu từ phía sau đi ra. Đi vào Sở Phàm trước mặt, ôm cổ tay của hắn ngọt ngào nói ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi, khẳng định phải đi, không phải lưu tại nơi này làm gì. Chờ lấy được xong khôi phục bình thường, sau đó tới diễu cợt chính mình sao? Tìm đến vương hậu thời điểm, đã là giữa trưa đầu. Khẳng định phải đi ăn cơm, bất quá ăn cái gì? Không biết. Sở Phàm đối với ăn thật không có gì có thể bắt bẻ. Nhưng hắn là thật không biết đi ăn cái gì. Cuối cùng, đi cái nào ăn cơm vẫn là vương hậu quyết định. Bất quá mà, Sở Phàm cũng bão nổi ý kiến của mình. Bởi vì hắn nói không ăn cơm Tây. Đồ chơi kia không chỉ có ăn không đủ no còn chết quý. Chủ nếu là không có cơm chưa ăn ngon à. Kỳ thật vương hậu cũng biết. Cho nên nàng mới lựa chọn đi ăn cơm trưa. Cũng không phải cái gì lớn khách sạn. Nhưng cũng là một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm. Ăn ngon, thật ăn ngon. Sở Phàm ăn như hổ đói. Ăn gọi là một cái hương. Trước mặt hắn bày đầy ăn. Có mặt có bánh cũng có cơm. Gọi là một cái phong phú. Mà vương hậu thì là ăn một phần mì trộn tương chiên. Cùng một điểm nhỏ đồ ăn phối thêm ăn. Leng keng tương đương lúc này Sở Phàm điện thoại di động vang lên. Sao? Là Hoàng Phủ gửi tới. Cứu, tin tức chỉ như vậy một cái chữ. Sở Phàm, cái này mẹ nó lại là có ý gì à? Được rồi, Sở Phàm không thèm để ý Hoàng Phủ. Hắn thấy, cái này đoán chừng lại là Hoàng Phủ trò vặt. Nói như thế nào đây? Sở Phàm đối Hoàng Phủ ấn tượng mặc dù chưa nói tới tốt. Nhưng cũng không tính được chênh lệch đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.